Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Linh hồn có một loại cảm giác không chịu nổi. Nhưng lúc này hắn đã đâm lao phải theo lao. Chương 809, thần hồn bình cảnh, mặt tối chi địa. Nhưng tình huống bây giờ, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi. Ô ô ô, vào thời khắc mấu chốt này, một tiếng động khó hiểu đã chậm rãi vang lên. Trong không khí tựa hồ có thứ gì đó giáng lâm đến thế giới này. Loại âm thanh này âm trầm mà thần bí, vô thanh vô tức rơi vào trong tinh thần của hắn. Hắn cảm thấy một loại lạnh như băng không hiểu sao, đang ảnh hưởng đến sự ổn định của tinh thần của hắn. Chân hồn cường đại của hắn dưới lực lượng thần bí băng lãnh xâm lấn này càng thêm run rẩy, giống như một quả thạch lạnh gần sụp đổ không ngừng nhảy lên. Lý Thanh cảm nhận được nguy cơ sinh tử, trong mắt lóe lên một tia lệ mang, quang huy của chư thiên văn minh vô thanh vô tức bùng nổ trong chân hồn. Quang huy này cường đại như thế, thanh âm thần bí bị quang huy văn minh ngăn cản. Lực lượng băng lãnh cũng bị quét ra không còn, chân hồn chấn động nhanh chóng ổn định lại. Lúc này, trong sự thần bí lạnh như băng, dường như có thứ gì đó đang ngọ nguậy. Đó là một thứ vô hình nhưng lại có hình dạng, giống như mèo ngửi thấy mùi tanh, không ngừng muốn phá tan ánh sáng của văn minh, tiến vào trong chân hồn của Lý Thanh. Nhưng lực lượng của dòng thác văn minh vẫn ngăn cản nó. Lý Thanh nhận ra chân hồn dao động kịch liệt, hiển nhiên sẽ nghênh đón một tồn tại thần bí nào đó chưa biết xâm lấn. Trong lòng không khỏi hơi cảm khái, thật sự là có một chút vấn đề đều sẽ đưa tới vô số phiền phức. Tu hành ở thế giới này quá hung hiểm. Rốt cục, trọn vẹn qua một canh giờ, chân hồn dao động mới triệt để an bình xuống. Lúc này, hắn chỉ thu nhận 49 pháp thuật trong thiên hạ bách khoa toàn thư. Linh quang đại đạo chân hồn là cái tên Lý Thanh đặt cho linh quang chân hồn của mình. Nó đã vượt qua linh quang chân hồn vô thượng, đạt đến cấp bậc không thể tưởng tượng nổi, chỉ có cái tên này mới xứng với nó. Nhưng dù là chân hồn cùng linh quang cường đại như thế, pháp thuật có thể thừa nhận trong thời gian ngắn tựa hồ cũng đạt đến cực hạn. Lặng lẽ quan sát, Lý Thanh nhanh chóng đoán được tình huống. Đây là bình cảnh tu luyện thần hồn sao? Chân hồn và linh quang dung nhập vào pháp thuật, trong thời gian ngắn sẽ có hạn mức cao nhất. Dung nhập quá nhiều sẽ bởi vì đạo lý trong pháp thuật xung kích mà không ổn, thần hồn cũng cần thời gian thích ứng, đặc biệt là thời điểm kết cấu của hạt giống đạo lý ngưng tụ. Chỉ có triệt để tiêu hóa vững chắc hình thành tuần hoàn, mới có thể tiếp tục dung nhập càng nhiều pháp thuật. Tu hành càng về sau, đã bắt đầu cần một ít thời gian lắng đọng. Lý Thanh nghĩ tới đây không khỏi khẽ lắc đầu. Lúc này, chân hồn của hắn truyền đến một loại cảm giác bão no cực lớn, tựa như ăn no vậy, ít nhất cần mấy ngày để giảm bớt. Tạm thời từ bỏ tu hành, trong lòng Lý Thanh hiện lên một ý niệm. Tạm thời tu hành không thể tiếp tục, vậy thì bắt đầu thu thập tinh khí thạch đi. Dù sao tiếp theo còn phải cọ rửa hạt giống đạo lý, sẽ có tiêu hao cực lớn. Nhất định phải tìm một nơi an toàn để thu thập tài nguyên. Ánh mắt Lý Thanh hơi lấp lóe, trong tay có cuốn sổ ghi chép. Bản cũ, điểm tài nguyên an toàn. Thế giới này có vô số nơi ẩn chứa tinh khí thạch. Nhưng những nơi này đại đa số đều ở dưới mí mắt của tu sĩ kiếp cảnh, trường sinh. Một khi săn giết số lượng lớn quái dị, thì có thể khiến cho bọn họ chú ý. Nhưng giữa thiên địa nhất định có nơi bọn họ không thể hoàn toàn giám thị. Ví dụ như khu vực quái dị ẩn giấu dưới mặt đất. Hay là hiện tượng quái dị lan tràn trong biển sâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bản mới, điểm tài nguyên an toàn. Lục đạo bát tiên và rất nhiều cường giả giám thị các khu vực hội tụ quái dị. Nhưng bọn họ cũng có rất nhiều điểm mù. Mặt trời và mặt tối của bản thổ quá mức quái dị, chính là nơi bọn họ không thể giám thị nhất, cũng có chỗ không thể nhúng tay vào. Bắc Châu Thanh Phong Hạp Gốc, trong đó có một khe hở thời không, thông hướng một chỗ xa xôi trong bóng tối. Nam Châu Bách Hoa Cốc, trong đó có một khe hở thời không thông đến một nơi sâu xa. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, từng thông tin được bày ra trên ngọc bản, tất cả đều là thông đạo thông tới mặt tối và mặt trời. Lý Thanh nhìn thấy cảnh này, trong mắt lộ ra một tia kinh hỉ. Mặt trời và mặt tối là nơi quái dị nhất, nếu có thể lặng lẽ lẻn vào thì thu thập tinh khí thạch là dễ nhất. Trong lòng hơi suy tư, hắn đã có tính toán. Một đạo ý niệm khẽ động, thân thần đã hướng về Bắc Châu mà đi. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, chẳng qua một ngày đã đi tới Thanh Phong Hạp Cốc. Thanh Phong Hạp Cốc cũng không phải là một cái hạp cốc lớn, chỉ ngang dọc được 10 dặm. Một khe nứt u ám xuất hiện trên mặt đất, hai bên có ngọn núi không cao. Thân thần minh lặng lẽ tiến vào trong đó, người giấy bách ảnh đã bay tứ tán, bắt đầu yên lặng quan sát tình huống bốn phía, tìm kiếm khe hở thời không ở trong đó. Rất nhanh, một sơn động sâu trong thanh phong hạp xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Sơn động này cũng không sâu, chỉ khoảng 10 trượng. Sâu trong đó có một luồng chấn động thời không thần bí vặn vẹo. Rất nhanh thần minh đã đến nơi này, một mảnh ánh sáng từ trên người hắn tràn ngập ra. Nhân đạo bất bại pháp thể mở ra, tiếp theo trong nháy mắt, thân thể của hắn trở nên như kim cương. Bước ra một bước, đã đi vào trong vùng gợn sóng thời không này. Tiếng ken két kịch liệt không ngừng vang lên, dao động thời không rơi vào trên người hắn, giống như một cái cối xay khổng lồ, muốn nghiền hắn thành bột phấn. Quang mang màu vàng không ngừng biến hóa trên người hắn, từng đợt lại từng đợt chấn động rơi vào trên người hắn. Nhưng thân thể của hắn không bị thương chút nào, từng bước một vững chắc đi về phía trước. Dưới chân là một con đường do vật chất không rõ tạo thành, bốn phía đều là một mảnh thời không gợn sóng đen kịt. Chỉ là mơ hồ có thể bắt được một tia quang mang, thông đạo này uốn lượn quanh co. Đảo mắt, Lý Thanh đã đi suốt một ngày một đêm ở đây, cuối cùng hắn cũng tới được một nơi tương tự như lối ra. Phía trước có một đạo hào quang màu đỏ sậm mông lung lóe lên. Lý Thanh bước ra khỏi cửa thông đạo, trước mắt hắn là một cái hang động. Động đất này nhìn rất đặc biệt, trên mặt tràn ngập ánh sáng đỏ sậm. Động quật này tựa hồ sẽ phát ra quang mang tự nhiên. Hắn xoay người nhìn về thông đạo thời không sau lưng, thông đạo bám vào trên một tảng đá, mặt ngoài hoàn toàn nhìn không ra bất cứ vấn đề gì. Khạc khạc khạc, một giọng nói chói tai từ phương xa truyền tới. Rắc rắc rắc, có thứ gì đó đang cấp tốc tới gần nơi này. Lý Thanh nhận ra đây là mình đến nên đã thu hút được thứ gì đó. Năm đại pháp thuật đồng thời mở ra, một mảnh sương mù nhanh chóng bao trùm cái hang không lớn này. Nơi đây đã trở thành một khu vực tuyệt đối. Một con quái dị khổng lồ hình thể cực lớn, bề ngoài có chút giống côn trùng vọt vào. Nửa người trên của nó có hình người, nửa người dưới nhìn giống như con rết. Toàn thân bao trùm giáp xác tái nhợt, trên giáp xác còn sinh trưởng không ít con mắt, vô số ánh mắt, không ngừng quét qua hai bên. Chương 810, thu gặt quái dị, Ma Long cung điện. Quái dị này vừa nhìn đã bị hút vào trong sương mù. Áp lực vô hình trong nháy mắt đem lực lượng trong cơ thể nó áp chế gấp 10 lần. Đây là một con quái dị cấp tai họa, bị áp chế lập tức khiến nó phẫn nộ. Khạc khạc khạc khạc khạc, con mắt sinh trưởng trên giáp xác màu trắng, nguyên một đám nở rộ ra hào quang màu đen bàng bạc. Những ánh sáng này điên cuồng bắn ra bốn phía, quét ngang tất cả sinh vật trong phạm vi công kích. Ánh sáng có tính ăn mòn mãnh liệt, sơn động bốn phía dưới ánh sáng bắn ra xuất hiện rất nhiều vết rạn. Nhưng sơn động nơi này vô cùng cứng rắn, lực lượng cấp tai họa tựa hồ cũng không cách nào khiến chúng nó triệt để nghiền nát. Chỉ là vô số mảnh vỡ đang không ngừng bị ánh sáng màu đen tách ra. Lý Thanh ở trong sương mù đương nhiên là đứng mũi chịu sào. Nhưng hắn không thèm để ý, bước ra một bước, đã đi tới trước mặt quái dị. Nửa thân trên quái dị này là hình người, cao chừng một trượng. Nhìn thấy bóng người trước mắt lóe lên, cái đầu dữ tợn tràn đầy răng nanh miệng sắc, hai tay tựa như lưỡi dao, đã hướng về phía Lý Thanh cuốn tới. Nhưng hai tay Lý Thanh lập tức nắm lấy hai thanh liêm đao của nó. Sức mạnh kinh khủng nổ tung chỉ trong nháy mắt, răng rắc, chíu chít, quái dị phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, nó điên cuồng gào thét. Hai lưỡi liềm sắc bén trong nháy mắt đã bị xé thành mảnh vụn. Miệng nó đột nhiên phun ra một thứ chất nhầy màu đen, cuồn cuộn ập về phía Lý Thanh. Trong nháy mắt sau khi thiên hạ hành tẩu di tinh đấu, Lý Thanh đã biến mất trước mặt nó. Lần nữa xuất hiện, đã đứng ở sau lưng của hắn. Nắm đấm màu vàng mang theo lực lượng vô hạn, vô tình đập vào gáy của nó. Phốc suy, giống như dưa hấu lập tức nổ tung. Sức mạnh khổng lồ còn không ngừng truyền bá dọc theo thân thể nó từ đầu đến chân. Ba ba ba, mỗi một đoạn thân thể đều đang không ngừng nổ tung, cho đến cuối cùng, hoàn toàn nổ thành một vũng máu thịt. Quái dị này không có bất kỳ năng lực phản kháng nào mà trực tiếp chết trong tay Lý Thanh. Một viên tinh khí thạch to bằng nửa nắm tay xuất hiện trong tay hắn, đây là một viên tinh khí thạch cấp tai nạn. Là tinh khí thạch đẳng cấp cao nhất trong tay hắn. Hắn tiện tay ném viên tinh khí thạch này cho một con người giấy vạn ảnh bên cạnh, bỏ vào trong một cái túi trữ vật chuyên dụng. Một cuộc hành trình thu thập tinh khí thạch bắt đầu. Lý Thanh nhìn về phía ngọn nguồn của quái dị, nơi đó là một con đường có đường kính khoảng một trượng. Để lại một tọa độ ở đây, Lý Thanh lặng lẽ đi về phương xa. Sương mù bao phủ bốn phía, phòng ngừa tất cả khí tức của hắn lộ ra ngoài. Nham thạch trong thông đạo này đều rực ánh đỏ sậm, trông cực kỳ dị thường. Chỉ ngắn ngủn mười mấy phút, hắn đã đi tới cuối thông đạo. Xuất hiện trong mắt hắn là một sơn cốc khổng lồ, nhìn qua sơn cốc ước chừng vài chục dặm, uốn lượn khúc chiết, hết sức quái dị. Bốn phía hẻm núi này tất cả nham thạch đều tản ra một loại hào quang màu đỏ sậm. Ánh sáng này có một loại cảm giác tà ác, vặn vẹo khí tức bốn phía. Sương mù bao trùm phạm vi ba trượng, Lý Thanh cẩn thận bắt đầu thăm dò. Người giấy vạn ảnh hướng về bốn phía, sớm khóa chặt sinh vật nguy hiểm có khả năng xuất hiện. Rất nhanh, mọi thứ trong phạm vi 10 dặm đều bị Lý Thanh thu hết vào tầm mắt. Lý Thanh giống như u linh, im hơi lặng tiếng bắt đầu thu gặt. Mục tiêu chủ yếu của hắn là hung cấp và quái dị cấp tai họa. Một con quái dị giống như cự thạch, nửa người dưới sinh trưởng vô số cánh tay cùng chân, đang du đãng trong mảnh sơn cốc này. Nửa thân trên do vô số gương mặt cấu thành, không ngừng phát ra tiếng kêu như trẻ con. Thanh âm này phảng phất có sức hấp dẫn, thỉnh thoảng sẽ có một ít quái dị nhỏ bị hấp dẫn đến. Một đầu quái dị kỳ lạ, tựa hồ nhận lấy thanh âm ảnh hưởng. Đây là một cái đầu người, nhưng nửa người dưới sinh trưởng vô số chân nhỏ, gương mặt hết sức dữ tợn, mở ra miệng đầy răng nanh, hai mắt nổi lên một mảnh đỏ tươi. Tốc độ leo lên của nó tương đối kinh người. Một cái lóe lên đã xuất hiện ở bên ngoài ba trượng quái dị cực lớn này. Nhưng sau khi nó nhìn thấy quái dị to lớn, lại phát ra tiếng thét hoảng sợ. Khặc khặc khặc khặc khặc, quay người muốn chạy trốn, nhưng đã chậm. Trong khuôn mặt quái dị này bắn ra vô số lưỡi, những lưỡi này nhanh như thiểm điện. Phốc phốc phốc, trong nháy mắt đã đâm thủng đầu người quái dị này, sau đó dùng sức kéo về trước mặt quái dị. Từng khuôn mặt người từng miếng đem nó chia ăn, trong khoảng thời gian ngắn, liền đem nó tiêu hóa hấp thu toàn bộ. Ngay khi nó đang ăn hương thơm, sương mù vô hình đã từ phía sau lưng cuốn tới, trực tiếp bao phủ nó. Quái dị này còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, một bóng người toàn thân phát ra kim quang đã từ trong sương mù lao ra. Trong nháy mắt liền bắt được nó, hai tay đâm vào trong cơ thể nó, trực tiếp xuyên thủng vô số khuôn mặt. Phốc phốc phốc, lực lượng khổng lồ bộc phát, quái dị khổng lồ do vô số đầu người cấu thành này, tại chỗ bị xé thành hai nửa. Quái dị vẫn còn đang ngọ nguậy kịch liệt, vô số miếng thịt đang lan tràn lẫn nhau, dường như còn muốn sống lại một lần nữa. Nhưng nắm đấm màu vàng rơi xuống như mưa, nện chúng nó thành thịt nát. Cho đến khi hoàn toàn mất đi sinh mệnh lực, chậm rãi mục nát biến thành một mảnh dịch nhờn màu đen. Lại một viên tinh khí thạch hung cấp vào tay, trên mặt Lý Thanh lộ ra nụ cười rạng rỡ. Ánh mắt hắn lóe lên, tiếp tục đi về mục tiêu tiếp theo. Lúc này hắn tựa như một sát thủ vô địch, không có bất kỳ quái dị nào có thể tránh được giết chóc của hắn. Hạp cốc đỏ sậm này như gặp phải tai họa, từng con rồi lại bị giết chết. Những quái dị này không giống nhau, nhưng đều có một đặc điểm thống nhất, chúng nó đều không phải quái dị có logic. Gần như toàn bộ đều dựa vào thân thể quái dị vật vật lộn. Chỉ là bề ngoài xấu xí dữ tợn, chiến lực của bản thân cũng chỉ như vậy, hoàn toàn không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì với Lý Thanh. Chỉ trong thời gian một canh giờ ngắn ngủi, hắn đã thu hoạch được 4 viên tinh khí thạch cấp tai, 13 viên tinh khí thạch cấp hung. Điểm săn bắn tốt nhất, Lý Thanh không hề nương tay. Nhưng lúc này hắn bỗng nhiên dừng bước, hắn đi tới cuối khe núi này. Nơi này lại có một tòa cung điện to lớn liên miên, từ dưới đáy sơn cốc kéo dài đến đỉnh chóp sơn cốc. Toàn thân tòa cung điện này có màu đỏ sậm, nhìn qua giống như một tòa ma cung. Tại nơi mặt tối khủng bố này, nhìn thấy kiến trúc quả thật khiến hắn kinh hãi. Trong ánh mắt hơi hiện lên một tia hứng thú, hắn lặng yên không một tiếng động đi tới trước cung điện này. Trên cung điện treo một tấm bảng hiệu tàn phá, trên đó viết mấy chữ to. Đây là một loại văn tự vô cùng cổ xưa, trong ghi chép của Lý Thanh có. Ma Long Điện, liếc mắt nhìn lại, tòa cung điện này là dọc theo sườn núi của sơn cốc hướng lên trên lan tràn, từng tòa cung điện tràn ngập một loại khí tức kỳ dị mà khiếp người. Ánh mắt Lý Thanh lộ ra một tia kinh ngạc. Ma Long Điện, đây là nơi nào? Chương 811, Chiến tranh viễn cổ, tựa như bảo tàng. Nhưng trong trí nhớ của hắn hoàn toàn không có loại tin tức này, hắn suy nghĩ một chút rồi đi vào bên trong. Cửa lớn của cung điện đã sớm mở ra, hơn nữa vô cùng rách nát, nhìn qua là bị lực lượng cường đại nào đó đánh nát. Tiến vào trong đó liền có thể nhìn thấy, khắp nơi bên trong kiến trúc đều bị tổn hại. Nơi này đã trải qua một trận đại chiến kinh khủng. Vách tường bên trái hoàn toàn sụp đổ, trên mái ngói có lỗ thủng to lớn. Ngẩng đầu nhìn lên trên không, tầng mây màu đen cuồn cuộn cách mặt đất tựa hồ không đủ trăm trượng. Trong tầng mây hình như có thứ gì đó vô hình xẹt qua, một cỗ cảm giác khủng bố khó hiểu, một mực áp bách hết thảy phía dưới. Lý Thanh nhìn về phía sau đại điện, một tượng thần khổng lồ đã sụp đổ. Nhìn kỹ có thể phát hiện, đây là một bàn long mọc ra hai cái đầu lâu, chỉ bất quá cả người vải đen, khuôn mặt dữ tợn. Lý Thanh khẽ lắc đầu, bước về phía trước. Rất nhanh xuyên qua gian đại điện thứ nhất, đập vào mắt là một cầu thang hẹp, hắn từng chút một đi lên phía trên. Trên đường cũng không có nguy hiểm gì, ngẫu nhiên có một ít quái dị nhỏ xuất hiện, một cước liền bị dẫm chết. Chẳng mấy chốc, Lý Thanh đã đến tòa điện thứ hai. Tòa cung điện này cũng sụp đổ hơn phân nửa, có thể thấy rõ ràng rất nhiều kiến trúc bị tổn hại. Cung điện thứ hai này khác với tòa cung điện thứ nhất, cũng không phải là nơi cung phụng tượng thần, mà giống như một chỗ ở. Hai bên đại điện còn có thiên điện, bên trong đều có một ít vật phẩm sinh hoạt, bất quá vô cùng đơn sơ, hơn nữa toàn bộ đều là dùng nham thạch màu đỏ sậm phụ cận chế tạo. Lúc này, một vài thứ hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hắn tiến nhập một gian thiên điện, nơi này có một giá sách nhỏ, phía trên đặt không ít thư tịch. Chỉ là những thư tịch này không biết đã bao lâu rồi, có thể xem hay không cũng không biết. Người giấy bách ảnh nhanh chóng bao trùm lên những quyển sách này, từng quyển ghi chép chúng vào trong miếng ngọc. Rất nhanh trên sàn nhà liền hiện ra lượng lớn tin tức. Nhìn những tin tức này, trên mặt Lý Thanh lộ ra một tia kinh ngạc. Thì ra là thế, nơi này là phủ đệ của tu sĩ Trường Sinh. Ma Long Điện thuộc về một vị tu sĩ Trường Sinh từ thời đại cổ xưa, là một con ma long thành đạo. Hắn ở đây khai phủ kiến nha, còn dẫn theo hậu duệ bộ lạc của mình ở nhân gian. Nơi này vốn là một thế ngoại đào nguyên, mặc dù mặt tối hội tụ hết thảy cảm xúc tiêu cực và tinh khí của chúng sinh, nhưng mà sinh ra quái dị đều là tài nguyên tốt nhất. Hơn nữa cũng không mạnh mẽ, vô cùng thích hợp cho bọn họ thu hoạch. Cho nên có một khoảng thời gian nơi này vô cùng cường thịnh, hình thành một vị tu sĩ Trường Sinh, 100 vị tu sĩ pháp tướng. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tài gang, chỉ ngắn ngủi ngàn năm. Quái dị bắt đầu xuất hiện trên quy mô lớn trong bóng tối, Ma Long Điện là một trong những động phủ có mặt tối, tất nhiên cũng bị công kích. Tuy rằng lúc đầu dựa vào các loại đại trận cùng tu sĩ cuồn cuộn không ngừng, Ma Long Điện đều có thể chống đỡ được, thậm chí toàn bộ các tu sĩ tiên ma hai đạo cũng có thể ngăn cản. Nhưng theo thời gian trôi qua, lượng quái dị quá lớn bắt đầu dần dần áp bách các lộ tu sĩ không thể không lui về phía sau. Cuối cùng Ma Long Điện cũng gặp phải khả năng bị công phá, tất cả ghi chép đến đây liền dừng lại. Nhìn tin tức trên miếng ngọc hoàn nguyên, Lý Thanh như có điều suy nghĩ. Đây là kỷ lục quái dị triệt để chiếm cứ lượng lớn mặt tối và địa bàn mặt trời trước đó. Trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc không thôi, Lý Thanh bắt đầu tiếp tục tìm kiếm. Ở trên giá sách này, hắn cũng phát hiện không ít pháp thuật, còn có đủ loại công pháp, cùng với các loại kỳ văn dị sự. Nhưng những pháp thuật và công pháp này đối với hệ thống hiện tại của hắn cũng không có quá nhiều thay đổi. Tổng lãm thiên hạ nhân đạo lục hai tầng sương mù phía sau ngược lại trở nên hơi thâm thúy một chút. Trên giá sách, hắn phát hiện một môn pháp tướng cùng nguyên thần cảnh, trực tiếp bị dung nhập vào trong đó. Xuyên qua cung điện thứ hai, tiếp tục đi dọc theo quảng trường. Đi ngang qua một tòa lại một tòa cung điện, trong mỗi một tòa cung điện hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít tàng thư của các tu sĩ. Nội dung của những tàng thư này đều bị hắn quan sát, ghi chép, nắm giữ. Đối với tình huống mặt tối trong quá khứ, hắn cũng hiểu càng ngày càng nhiều. Nhưng mà tin tức trong đó cũng chỉ giới hạn trong phạm vi ngàn dặm quanh Ma Long Điện. Bởi vì giữa tu sĩ Trường Sinh và tu sĩ Trường Sinh có địa bàn rõ ràng. Đại bộ phận tu sĩ sẽ không dễ dàng gặp mặt, cho nên người trong từng thế lực, giao lưu kỳ thật cũng không nhiều. Chẳng mấy chốc Lý Thanh đã nắm rõ tài nguyên của khu vực này như lòng bàn tay. Nơi nào có khoáng sản đặc thù ẩn hiện, những khoáng sản này có thể luyện chế ra dạng pháp tài gì đều có ghi chép. Ánh mắt Lý Thanh lộ ra một tia vui sướng nhàn nhạt. Mặt tối này đối với ta mà nói sợ là một bảo địa. Vô số tu sĩ Trường Sinh, trong các loại di tích còn sót lại của bọn họ, hẳn là có lượng lớn tài nguyên và sách cổ. Nếu như có thể chiếm toàn bộ những vật này làm của riêng, nội tình của ta sẽ gia tăng thật lớn. 10 vạn năm là vì cùng lục đạo bát tiên làm quyết chiến cuối cùng, ta cần nhiều vô số kể. Rất nhanh hắn đã đi tới tầng cao nhất của Ma Long Điện, nơi này là một cung điện cũng không quá mức to lớn. Nơi này là chỗ ở của tu sĩ Trường Sinh Ma Long. Nhưng lúc này nơi đây cũng tàn tạ không chịu nổi, chỉ có một luồng khí tức khiếp người xoay quanh. Dù ít nhất đã qua mấy vạn năm, nhưng khí tức nhiếp nhân này vẫn tồn tại. Lý Thanh bước vào trong cung điện, có thể cảm nhận rõ ràng uy nghiêm của Ma Long trước đây. Lý Thanh bước vào trong cung điện, có thể cảm nhận rõ ràng uy nghiêm của Ma Long trước đây. Đây tuyệt đối là một cường giả có năng lực sát thương cường đại. Trong cung điện là một mảnh trống trải, chỉ có một cái bảo tọa cô độc, lẳng lặng đứng ở trung ương cung điện. Lý Thanh đi tới trước mặt ngai vàng, nhìn về phía trước ngai vàng, nơi đó đối diện với cửa lớn cung điện. Liếc mắt nhìn lại có thể nhìn thấy phương xa, tầng mây buông xuống cùng đại địa không ngừng lan tràn. Rất nhanh hắn đã lục soát nơi này một lần, cũng không tìm được vật gì hữu dụng. Xem ra Ma Long Điện hẳn là rút lui trước khi bị công phá, phần lớn vật tư hữu dụng đều không có lưu lại. Nhưng mà căn cứ vào tin tức ta lấy được cho thấy, trên mảnh đất này có rất nhiều di tích do trường sinh tu sĩ lưu lại. Chắc chắn sẽ không kịp rút lui. Ánh mắt của Lý Thanh tập trung về phía bên trái Ma Long Điện. Cách đó ngàn dặm có một tòa thành thị thật lớn, là do những tu sĩ trường sinh thường xuyên kết giao với Ma Long Điện tạo ra. Bên trong thậm chí có lượng lớn tu sĩ bình thường, chuyên môn phục vụ cho vị tu sĩ trường sinh kia. Một tia chớp lóe lên, Lý Thanh lặng lẽ rời khỏi nơi này, đi về phía tòa thành thị kia. Rời khỏi hẻm núi đỏ sậm này, trên mặt đất đâu đâu cũng thấy quái dị đang chạy. Những quái dị này chém giết lẫn nhau, khắp nơi đều tràn ngập một mảnh giết chóc máu tanh. Hỗn loạn và giết chóc là chủ đề vĩnh hằng của mảnh đại địa này. Một mảnh sương mù nhanh chóng di động trên mặt đất, những nơi đi qua, quái dị bị cuốn vào trong đó không có một ai có thể chạy thoát. Chương 812, thu hoạch phong phú, cự thành màu đen. Túi trữ vật của Lý Thanh càng lúc càng sung mãn. Chất lượng quái dị ở đây rất cao, đại bộ phận đều là hung cấp và tai họa. Cũng có cấp ách cùng diệt, nhưng đại đa số bọn chúng đều có phân chia địa bàn. Lý Thanh đi suốt một đường, thường xuyên cảm nhận được khí tức lập lòe. Hắn quá cường đại sẽ đi đường vòng, chỉ liệp sát ở trong phạm vi thực lực của hắn. Mảnh đại địa này nhấp nhô không ngừng, trên mặt đất có thể nhìn thấy đại lượng thịt giống như đang bám vào. Trên những thớ thịt này thậm chí còn có thể nhìn thấy một ít đường ống, bên trong truyền ra chất lỏng nào đó. Thoáng quan sát Lý Thanh đã có thể xác định dưới mặt đất này còn có thứ khủng bố nữa. Những cơ bắp này đều là do nó diễn sinh ra. Càng quan sát hắn lại càng phát hiện mặt tối khủng bố, quái dị quả thực vô cùng vô tận. Những vật này nếu như xông vào nhân gian, nhân loại căn bản không có khả năng chống cự, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ trong phạm vi chưa tới ngàn dặm, số lượng quái dị cấp hung và cấp tai họa mà Lý Thanh săn giết ít nhất cũng phải đến 100 con. Quái dị cấp chú và cấp sát trải rộng khắp đại lục này, trong vòng 3 trượng nhất định sẽ có một con. Càng quan sát, trong lòng hắn càng trầm trọng. Mặc kệ lục đạo bát tiên rốt cuộc có mục đích gì, đã từng làm gì. Bọn họ có thể ngăn cản tất cả quái dị mặt trời và mặt tối nhiều năm như vậy, còn có thể duy trì nhân loại tồn tại. Cũng đã là công lao to lớn, điểm này ai cũng không thể xóa đi. Ít nhất bọn họ bảo đảm nhân loại kéo dài, chuyện này không có gì đáng trách. Nhìn tình cảnh một đường đi tới, Lý Thanh không tự chủ được cảm khái. Nếu đổi lại là hắn, có lẽ thật sự không có bất cứ nắm chắc nào có thể ngăn cản được vô số quái dị của mặt trời và mặt trời. Đối với năng lực của lục đạo bát tiên, hắn cũng có nhận thức càng sâu sắc hơn. Tuyệt đối không thể xem thường bọn họ, đó là tồn tại có thể ở trong tuyệt cảnh này mở ra con đường sinh tồn. Bất kỳ một chút sơ suất nào cũng có thể chết không có chỗ chôn. Thở ra một hơi thật sâu, ngàn dặm cuối cùng đã đến. Một tòa thành thị do nham thạch màu đen cực lớn tạo ra xuất hiện. Chỉ có điều lúc này tòa thành thị này tràn ngập tử khí tùm, trên tường thành còn hiện đầy vô số huyết nhục kinh mạch. Tường thành hơn phân nửa đã sụp đổ, có thể nhìn thấy không ít quái dị lóe lên ở trong đó. Liếc nhìn lại, toàn bộ thành thị tung hoành ít nhất 10 dặm trở lên, tuyệt đối là thành thị siêu lớn. Nơi này đã từng chứa hơn 100 vạn nhân khẩu, mỗi một người đều là tu sĩ cấp thấp nhất. Dựa theo ghi chép của tu sĩ Ma Long Điện, mục đích của vị tu sĩ trường sinh này là tạo ra một tòa thành tu hành, để cho bọn họ đến cung dưỡng chính mình. Nhưng cuối cùng lại đưa tới công kích quái dị cường đại, bị trực tiếp công phá. Thoáng cảm ứng một chút, Lý Thanh có thể cảm nhận được trong thành có một đại gia hỏa. 100% thấp nhất cũng là quái dị không cấp. Tất cả quái dị xung quanh đều sinh tồn phụ thuộc vào nó, nơi này là vương quốc thuộc về nó. Lý Thanh lặng lẽ biến hóa, một đạo pháp thuật ẩn thân vô thanh vô tức tràn ngập ra, trong nháy mắt đã chặt đứt tất cả khí tức của hắn. Theo pháp thuật trong vạn pháp thần phiên bị dung nhập chân hồn linh quang, những pháp thuật này đồng dạng chiếu ảnh đến trên thân thần minh. Thông qua những pháp thuật này, thủ đoạn của hắn sẽ trở nên càng thêm thần bí khó lường. Lúc này hắn thi triển chính là một môn ẩn tàng thuật thập phần kỳ diệu, là một loại pháp thuật giấu ở tầng diện không gian. Một khi thi triển, sẽ không lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Thời không bốn phía trở nên một mảnh xám xịt, hắn đã tiến vào một mặt không gian khác, nhưng mặt này là bám vào mặt tối thời không. Sau khi ẩn giấu kỹ bản thân, Lý Thanh lặng lẽ bước vào thành thị. Hắn đi lại trong bóng tối, bốn phía là một mảnh màu xám, hắn có thể thấy rõ ràng đủ loại hình dáng ở bốn phía không ngừng hiển hiện. Những hình dáng này đều là một đầu lại một đầu quái dị, chúng lấy mảnh thành thị này làm rừng rậm, tiến hành luật rừng tàn khốc. Một đầu leo lên trên mặt đất quái dị, toàn thân trắng bệch, tứ chi dài nhỏ, thân thể như đậu tằm, lại có một gương mặt người, chỉ có điều miệng vỡ ra, tràn đầy răng. Nó xuyên qua dưới chân Lý Thanh, hoàn toàn không phát hiện sự tồn tại của Lý Thanh. Lý Thanh khẽ gật đầu, rất hài lòng với hiệu quả của môn nhạc dạo này. Rất nhanh, hắn bắt đầu ở trong thành tìm kiếm mục tiêu của mình. Đầu tiên là một ít kiến trúc nhìn qua phi thường hoa lệ, bình thường ở lại đều là người tu vi tương đối cao. Ven đường có thể nhìn thấy lượng lớn phòng ốc bị tổn hại, còn có một chút đồ vật như phi kiếm pháp khí bị tàn phá. Trải qua thời gian mấy vạn năm, những thứ này gần như rỉ sét loang lổ, đụng vào là vỡ. Rất nhanh hắn đã đi tới dưới một tòa bảo tháp ở phía đông thành. Tòa bảo tháp này là một ít kiến trúc tương đối hoàn chỉnh, mặc dù không có lực lượng ba động gì, nhưng tựa hồ không có bị chiếu cố. Một người giấy hình người giấy màu đen chui vào trong đó, Lý Thanh nhanh chóng biết được nguyên nhân. Trong tòa bảo tháp này là một mảnh thời không dị thứ nguyên, tiến vào trong đó sẽ biến mất ở trong mê cung, tràn ngập một loại quy tắc logic. Nơi như vậy cho dù quái dị cũng theo bản năng tránh né. Lý Thanh sau khi phát hiện bản chất của nó, cũng bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục thăm dò trong thành. Bỗng nhiên, một giọng nói dễ nghe truyền đến, Lý Thanh bị hấp dẫn sự chú ý. Ánh mắt của hắn nhìn về phía âm thanh, là từ trong một tòa kiến trúc có vẻ ngoài vô cùng hoa mỹ truyền đến. Lý Thanh cẩn thận đi tới, từ ngoài cửa lớn nhìn vào bên trong. Một đại sảnh lớn xuất hiện trước mắt hắn, bên trong lại là một cảnh tượng khách khứa chật nhà. Từng tu sĩ cầm quạt lông hoặc là mũ cánh đạo mạo đang ngồi ngay ngắn ở phía sau từng cái bàn đồng. Trung tâm đại sảnh là một đài cao, trên đài cao có một vị tiên cơ đang gảy dây đàn trong tay, tiếng ca dễ nghe và tiếng đàn chính là phát ra từ trong tay và trong miệng của nàng. Mọi người dường như đều say mê tiếng đàn của nàng. Cảnh tượng này trong nháy mắt đã khiến Lý Thanh nhận ra đây là một khu vực logic thần bí. Khẽ lắc đầu, hắn cũng không muốn tham dự, cẩn thận đi ngang qua, quay đầu đi về phía kiến trúc khác. Thời gian dần trôi qua, hắn phát hiện tòa thành thị này giống như một tòa thành thị của người phàm. Ở quá khứ cổ xưa vô cùng phồn vinh, có hệ thống thương nghiệp của mình. Văn minh nhân loại đều có tính chung, cuối cùng đều sẽ phát triển ra thương nghiệp mậu dịch, ăn uống chơi đùa tất cả nội dung. Cho dù là những tu sĩ tiên đạo này, cũng có nhu cầu về phương diện này. Lúc này, hắn rốt cục đi tới một địa phương tựa hồ là chuyên môn bán sách. Đây là một gian phòng đã tổn hại hơn phân nửa, có thể nhìn thấy trong phòng hiện đầy các loại giá sách. Trên giá sách bày các loại sách, một bộ phận lớn rơi xuống đất. Người giấy bách ảnh tiến vào trong đó, nhanh chóng phục chế tin tức, đại lượng tin tức về mặt tối tràn vào trong ngọc bản. Tiếp theo, những tin tức này sẽ được ghi vào bên trong tinh thần của dịch đạo. Lý Thanh yên lặng tìm đọc, tin tức về tòa thành thị này đã hiện ra trong đầu hắn. Chương 813, Trường sinh biến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mất, kho hàng dưới đất. Tòa thành thị này tên là Tiên Thành, chủ trì tòa thành thị này là một vị tu sĩ trường sinh, tên của hắn là Tử Kim Đạo Nhân. Đạo nhân này thuộc về tu sĩ Chân Bảo Đạo, cũng là nhóm tu sĩ thành đạo sớm nhất, nhưng thông tin bán trong một tiệm sách đều có hạn, phần lớn đều là lịch sử, truyền thuyết hoặc công pháp đại chúng. Chỉ là để cho hắn đối với lịch sử tòa thành thị này có càng nhiều hiểu rõ. Từ những tin tức này, Lý Thanh nhạy bén nhận ra một vài vấn đề. Thú vị, trong quyển sách này chỉ ít có hơn 300 truyền thuyết cùng tin tức của tu sĩ trường sinh. Đây chỉ là một tiệm sách nho nhỏ ghi lại, trên mảnh đất này còn có nhiều thành thị như vậy. Nói cách khác, ở thời đại cổ xưa, số lượng tu sĩ trường sinh dường như tương đối nhiều. Hoàn toàn không thể so sánh với hiện tại. Bao nhiêu tu sĩ trường sinh đi đâu rồi? Tất cả đều ngã xuống trong chiến tranh. Mấy vạn năm này, tuy rằng tu sĩ trường sinh tu hành gian nan, nhưng ít ra ngàn năm xuất hiện 7-8 vị, có lẽ vấn đề không lớn. Mấy vạn năm thời gian ít nhất cũng có mấy trăm vị đúng không? Nhưng căn cứ ghi chép của ta, hiện tại trường sinh tu sĩ may mắn còn sống sót cũng không nhiều như vậy. Lý Thanh đột nhiên nhận ra thứ ẩn giấu dưới những tin tức này. Ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía bí mật thế giới đã từng được làm lại từ miếng ngọc. Lục đạo bát tiên cường đại nhất, còn có những người khai thác chư tử bách gia, tu sĩ kiếp cảnh cường đại, trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều dung hợp đại lượng thi thể. Trong lòng đã có đáp án, một bản ghi chép xuất hiện ở trong tay hắn. Bản cũ, kết cục của trường sinh tu sĩ cổ xưa. Sau khi tiên đạo vừa mới quật khởi, đồng thời chiến thắng văn minh nhân đạo cổ xưa. Đã từng xuất hiện qua rất nhiều tu sĩ trường sinh, nhưng trong thời gian dài đằng đẵng, từng người bọn họ đều biến mất. Chỉ đơn thuần là quái dị xâm lấn, hẳn không đến mức tạo thành loại kết quả này, đều là tu sĩ trường sinh, muốn đi ai còn có thể ngăn được bọn họ. Cho nên bọn họ rất có khả năng đã táng thân ở trong miệng rất nhiều cường giả, trở thành lương thực để bọn họ leo lên cảnh giới cao hơn. Bản mới, bí mật của tu sĩ kiếp cảnh trở lên. Tu sĩ đạt tới kiếp cảnh, cơ bản đã hoàn toàn nắm giữ logic. Bọn họ diễn sinh ra những hạt giống phân nhánh logic từ trong logic của mình, diễn hóa thành các loại pháp thuật công pháp, sau đó đầu nhập vào bên trong tu sĩ, hoặc là mở đạo thống, truyền bá công pháp diễn biến logic của mình. Khi có người tu hành công pháp của bọn họ, không ngừng tu luyện, dần dần lấy hạt giống logic của bọn họ làm căn cơ, bồi dưỡng ra logic mới, sau khi bọn họ trưởng thành đến cảnh giới trường sinh, logic sẽ hóa thành logic tầng ngoài chú pháp tướng là hình thức ban đầu của tầng logic bên ngoài. Mà lúc này bởi vì hạch tâm logic nguồn gốc từ tu sĩ từ kiếp cảnh trở lên, bọn họ có thể thông qua hạt giống này thu hoạch tầng ngoài logic hoàn toàn mới, đem đối phương thôn vệ hút vào trong cơ thể của mình, trở thành một bộ phận logic của mình. Cuối cùng thành công xây dựng ra hệ thống logic của mình, đang không ngừng hoàn thiện trong chạy nước rút cảnh giới cao hơn. Nhưng nếu như không tu thành ngũ đại thần tàng, để thân thể đạt tới cảnh giới hoàn mỹ không tì vết, đối mặt logic không ngừng tăng trưởng, cuối cùng sẽ có một ngày không chịu nổi lực lượng logic, bị logic cắn trả, rơi xuống hóa thành quái dị. Không tu thành ngũ đại thần tàng, tất nhiên dừng lại ở dưới logic tầng dưới chót. Nhìn thấy ngọc bản được trả lại như cũ, trong lòng Lý Thanh đã sớm có dự liệu, chỉ là hắn không ngờ tin tức này lại rõ ràng như vậy. Thậm chí ngay cả bí mật của những tu sĩ này hướng lên trên cũng được khôi phục lại như cũ. Lúc này hắn không khỏi nhíu mày, nói cách khác, nhất định phải dùng logic diễn sinh mà mình nắm giữ, diễn sinh ra hạt giống logic, một lần nữa trưởng thành ra tầng ngoài logic mới có thể bị hấp thu tiêu hóa. Những vật còn sót lại logic cũng không thể bị tùy ý tiêu hóa hấp thu, hóa thành logic của mình. Cũng chính là nhất định phải thành hệ thống sao. Trong lòng như có điều suy nghĩ, trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Xem ra một khi bước vào trường sinh trở lên, con đường tu hành sẽ càng ngày càng khó khăn. Hẳn là còn có con đường khác, đây chỉ là một loại đơn giản nhất. Một mạng lưới thật lớn bao trùm xuống, chuỗi thức ăn vô hình núi liền cổ kim, tất cả tu sĩ trong thiên hạ đều ở trong đó. Chẳng trách những nhân vật thiên tài như Vương Nhật Nguyệt xuất hiện, lục đạo bát tiên dường như cũng không hề chèn ép bọn họ. Cường tráng thế nào đi nữa cũng là thức ăn của bọn họ, bởi vì căn cơ đã bị người ta chế trụ. May mắn ta dung luyện bách gia phản bản quy nguyên, cho nên công pháp của ta mặc dù có một tia nhân quả liên hệ với bọn họ, nhưng bản chất trong đó đã không phải logic của bọn họ. Cho nên tương lai chân chính đối đầu, ta cũng có thể chính diện chống lại bọn họ. Nhưng bản chất công pháp tu hành của Vương Nhật Nguyệt vẫn bắt nguồn từ lục đạo bát tiên. Có lẽ ở một mức độ nào đó, mượn nhờ tính chất của loại công pháp này, lục đạo bát tiên có thể âm thầm nhìn trộm quá khứ tương lai của bọn họ. Cũng có nghĩa là, một khi bọn họ chú ý tới Vương Nhật Nguyệt, bọn họ có thể giám thị hắn. Mà loại giám thị này, Vương Nhật Nguyệt thậm chí hoàn toàn không thể phát giác. Xem ra sau này ta phải càng cẩn thận, phải nghĩ biện pháp nhắc nhở người này. Hắn có thể đã trở thành mồi câu, chuyên để câu câu ta mắc câu. Hắn nhất định phải càng thêm cẩn thận mới được. Lý Thanh thở ra một hơi dài, sau đó quay đầu nhìn về phía tòa thành này, tiếp tục bắt đầu tìm kiếm những thứ hữu dụng. Phụt, một con quái dị hình thể chừng một trượng, bề ngoài giống như bọ cạp, nửa thân trên mọc ra ba thân thể. Nhưng lúc này ba thân thể đều bị xé rách, đầu vẫn ở một bên. Thân thể chậm rãi mục nát, một viên tinh khí thạch to bằng nắm tay rơi vào trong tay hắn. Đây cũng là một con quái dị cấp hung hãn, đã là con quái dị cấp hung ác đầu tiên mà Lý Thanh giết chết. Hắn tựa như một cỗ máy giết chóc, không có bất kỳ quái dị nào có thể chống đỡ được ba hiệp trong tay hắn. Lúc này, hắn đứng ở trong một cung điện cũ nát. Tòa cung điện này vô cùng hoa mỹ, ở thời đại quá khứ, chỉ là lúc này đã rách nát không chịu nổi. Ánh mắt cẩn thận tìm kiếm, rất nhanh hắn chú ý tới một góc. Linh thức như nước quét qua, hắn đã bắt được vấn đề phiến đá này. Đá phiến trải qua thời gian dài đằng đẵng, lực lượng đã từng bám vào phía trên đã biến mất. Bên dưới tựa hồ là một cầu thang trống trải. Lý Thanh nhanh chóng đi tới, trực tiếp cậy mở phiến đá, đi xuống dưới cầu thang. Cầu thang không dài, rất nhanh đã đi tới mặt đất, xuất hiện ở trước mặt hắn là một cái nhà kho. Nhưng xung quanh kho hàng này có một số thứ giống như máu tươi, bao trùm lấy bức tường ban đầu. Lý Thanh tiện tay vung lên, một mảnh pháp lực hóa thành một bàn tay khổng lồ trong tay hắn, tóm lấy một cái dương. Cái dương bị hắn nắm lên kéo đến trước mặt, sau khi mở ra, đồ vật bên trong để hắn thoáng có chút giật mình. Chương 814, quái dị cấp tử, toàn bộ dung nhập. Lượng lớn pháp tài, chỉ là vài vạn năm thời gian trôi qua, đại bộ phận đều đã biến thành phàm vật. Đáng tiếc, trong mắt Lý Thanh tràn đầy tiếc nuối, tiếp tục tìm kiếm từng cái dương một. Phần lớn đồ vật trong dương đều đã hoàn toàn vô dụng. Lúc này, một cái dương bị mở ra, một thứ đã hấp dẫn sự chú ý của Lý Thanh. Đây là một tảng đá to bằng đầu người, tảng đá này tràn ngập gợn sóng thần bí khiến hắn kinh hãi. Loại dao động này dị thường kinh người, thậm chí có thể so sánh với cấp bậc trường sinh. Đây là thứ gì, mấy vạn năm, còn có dao động mạnh mẽ như vậy. Lấy sổ ghi chép ra nhanh chóng tiến hành tra tìm. Rất nhanh trên miếng ngọc đã đưa ra tin tức. Đây là một khối tên là Vẫn Thạch của dị vực. Đến từ thế giới cao duy thần bí, trong đó ẩn chứa lực lượng khá nguy hiểm. Bất kỳ sinh vật nào chạm vào cỗ lực lượng này, đều có thể sẽ bị cỗ lực lượng này ăn mòn. Nhưng đây là một vật liệu có thể luyện chế thành đạo khí, chỉ là cần vận dụng logic mới có thể đem lực lượng trong đó chuyển hóa. Cấp bậc trường sinh mới có thể vận dụng logic tầng ngoài, mới có thể lấy logic sinh ra các loại hiệu quả, lợi dụng một ít đồ vật cùng tài liệu đã từng không cách nào lợi dụng. Đặc điểm của cấp bậc trường sinh chính là vận dụng logic của mình, đạo của mình, để sáng tạo ra một ít đồ vật mới trong tu hành, chỉ cần phù hợp với đạo mà bản thân nắm giữ. Pháp tướng chỉ là hình thức ban đầu của tầng logic bên ngoài, còn kém một bước cuối cùng mới có thể lột xác thành tầng ngoài chân chính, ở trên sử dụng còn có thiếu hụt nhất định. Đóng kín khối thiên thạch này lại, thi triển cấm chế tiến hành phong tỏa, cất vào trong túi chữ vật. Đúng lúc này, những màng máu thịt trên vách tường kia bỗng nhiên bắt đầu run rẩy. Trong lòng Lý Thanh nhảy dựng, lập tức nhận ra một tia nguy hiểm. Hắn vội vàng trở lại mặt đất, nhanh chóng đi ra ngoài thành thị. Một tiếng gào thét kinh khủng đang chậm rãi vang lên, thanh âm từ trung ương thành thị truyền đến, toàn bộ mặt đất đều kịch liệt chấn động. Một cỗ dao động dị thường từ trung tâm thành thị tràn ngập bốn phía. Đây là một loại dao động logic, mang theo một mảnh ánh sáng mông lung đủ mọi màu sắc. Ánh sáng tràn ngập thành thị, tất cả quái dị bị ánh sáng này bao phủ, tiếp theo trong nháy mắt liền cứng ngắc. Trong những quang huy này phảng phất có đồ vật gì đó, trên người những quái dị bị bao phủ này bắt đầu sinh trưởng ra một cái lại một cái nấm. Những cây nấm này đủ mọi màu sắc, đồng thời chúng còn không ngừng vứt ra bào tử. Bào tử không ngừng khuếch tán theo ánh sáng, càng nhiều quái dị bị bao phủ. Lý Thanh thi triển thiên hạ hành tẩu di tinh đấu, thoát khỏi thành thị với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Sau khi hắn chạy ra ngoài 10 dặm, quay đầu nhìn lại phía sau lưng. Thành thị to lớn đang bao phủ trong một mảnh bọt khí đủ mọi màu sắc. Trong bọt khí đâu đâu cũng có quái dị bị bào tử ký sinh, những quái dị này đã hoàn toàn biến thành chất dinh dưỡng cho chúng. Lý Thanh nhìn cảnh tượng này, khẽ lắc đầu, thật đáng sợ, nơi như thế này lúc nào cũng có thể xảy ra biến dị. Trung tâm thành phố hiện ra một cây nấm khổng lồ như mộng như ảo. Toàn thân của cây nấm này đều là ánh sáng đủ mọi màu sắc, nhìn kỹ sẽ phát hiện thân thể của cây nấm này rõ ràng là do vô số quái dị khủng bố cấu thành. Chỉ là những quái dị này hoàn toàn nối liền với nhau, trên người mọc đầy vô số phấn bào tử và nấm. Đỉnh của cây nấm khổng lồ này, khăn voan của nó được cấu tạo từ vô số máu thịt và da thịt. Bên rìa còn có từng miếng thịt rơi xuống, vung vẩy giữa không trung, phần mũi nhọn dường như là một cái miệng sắc bén. Đây là nấm khổng lồ, đường kính chỉ ít có trăm trượng, hơn nữa còn có năng lực lơ lửng. Từng luồng lực lượng không ngừng tràn ngập xung quanh, trên mặt đất có lượng lớn quái dị điên cuồng rời xa thành thị này. Đây tuyệt đối là quái dị vượt xa cấp không. Lúc này, thân thể thần minh của Lý Thanh có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh quỷ dị đang tràn ngập xung quanh mình, dường như loại sức mạnh này muốn làm cho mình vặn vẹo. Bản thể của Lý Thanh lấy ra quyển sổ ghi chép, nhanh chóng nhận được một số thông tin. Đây là một quái dị cấp tử, có lãnh địa của mình, nắm giữ lực lượng cấp bậc diễn sinh logic. Là quái dị cường đại ngang với tu sĩ kiếp cảnh, đã có trí tuệ cao độ nhất định, nhưng chênh lệch lớn đến mức quái dị trí tuệ vẫn còn. Quái dị và tu sĩ thật ra thì tương tự, một khi bước vào cấp bậc trường sinh hoặc quái dị cấp kiếp, đều có thể tự nắm giữ lực lượng logic tầng ngoài. Nhìn quái dị cấp tử này, Lý Thanh thở hắt ra một ngụm trọc khí. Quay người tiếp tục săn thú quái dị. Mấy ngày sau, Lý Thanh đã thu hoạch được 200 viên tinh khí thạch hung cấp, 50 viên tinh khí thạch tai họa, hắn đều đi dạo trong phạm vi ngàn dặm. Trên đường hắn còn trải qua mấy di tích nhỏ, ngoại trừ sách vở ra, đều không có vật gì hữu dụng. Thời gian dài dằng dặc, lượng lớn vật phẩm đều đã hư hại. Hôm nay, hắn một lần nữa trở lại hẻm núi Ma Long Điện, dọc theo thông đạo thần bí hướng về nhân gian trở về. Trong khoảng thời gian này hắn đã thấy được đầy đủ mặt tối hung hiểm, khắp nơi đều du đãng quái dị, chỉ cần lộ ra một tia khí tức, sẽ bị chen chúc mà tới quái dị bao phủ. Hắn thí nghiệm nhiều lần, kết quả đạt được đều là như vậy. Mặt tối hoàn toàn không thể bại lộ khí tức của bất luận nhân gian. Một lần nữa xuất hiện ở nhân gian, khí tức quen thuộc đập vào mặt, Lý Thanh cũng thở ra một hơi. Người giấy vạn ảnh rời khỏi dưới chân hắn, nhanh chóng đi về phương xa. Chỗ Lý Thanh đang đứng đã củng cố thần hồn, hắn phải tiếp tục tu luyện. Trong tay nắm vạn pháp thần phiên, một môn lại một môn pháp thuật từ trong đó bị hắn rút ra ngoài. Rất nhanh đã dung nhập vào trong linh quang chân hồn. Vô số ánh sáng lấp lánh, tinh quang sáng chói, pháp thuật dung nhập linh quang, nhanh chóng xảy ra biến hóa. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, trong nháy mắt pháp thuật dung nhập vào trong thiên hạ pháp thuật bách khoa toàn thư đã đạt tới 108 loại. Thần hồn lại lần nữa sinh ra rung động, từng tia dao động kinh khủng tràn ngập trong đó, đồng thời nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân hắn. Sắc mặt Lý Thanh bình tĩnh, chịu đựng thống khổ của chân hồn, tinh thần giống như bàn thạch, không ngừng nghênh đón trùng kích. Mỗi một pháp thuật đặc thù số lượng đều là một cánh cửa, mỗi một cánh cửa đều sẽ mang đến thống khổ không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Thời gian luôn trôi qua rất nhanh, trong lúc pháp thuật không ngừng dung nhập, đã qua hơn 10 ngày. 365 môn pháp thuật trong thiên hạ pháp thuật bách khoa toàn thư toàn bộ dung nhập vào trong cơ thể. Chân hồn của Lý Thanh đã đạt đến một loại cực hạn nào đó, điên cuồng chấn động trong tiếng cộng hưởng to lớn. Chân hồn đều phảng phất tại cao tần run rẩy, tựa như ở vào một điểm giới hạn nào đó, tùy thời đều có thể triệt để sụp đổ, đi về phía hủy diệt. Lúc này, tinh thần Lý Thanh vô cùng đau đớn, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng. Đau đớn kinh khủng như cạo xương siêu hồn, không hề có một phút dừng lại. Trong lòng hắn thậm chí xuất hiện vô số ảo giác, tinh thần của hắn đều đang tan rã. Đây là một loại thống khổ to lớn mang đến, không cách nào ức chế tinh thần tan rã. Trong chân hồn của hắn, có một quả cầu thần bí đang tỏa ra hào quang thần bí. Chương 815, Đạo lý văn minh, hình thức ban đầu của hạt giống. Đây là một loại hào quang không thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Khối cầu này do rất nhiều sợi tơ cấu thành, đầu tiên là 9 đường cong vô cùng sáng sủa, cấu thành chủ thể của quả cầu, 4 đường ngang dọc, 5 đường ngang như đường ngang. Vị trí trung tâm có một đường trục này xuyên qua toàn bộ quả cầu. Ở ngoài quả cầu xuất hiện 365 sợi tơ khác nhau. Những sợi tơ này rất kỳ lạ, trên đỉnh nhất định sẽ kết nối với chính giữa, cuối cùng sẽ kết nối với bất kỳ vị trí nào giữa các sợi kinh vĩ. Cuối cùng tạo thành một hình cầu đường nét kỳ diệu. Lúc này hình cầu đang tỏa ra hào quang mông lung, hào quang này có vô số loại màu sắc, mỗi thời mỗi khắc đều đang thay đổi. Mà chấn động của chân hồn đều bắt nguồn từ hào quang thần bí này. Những sợi tơ tạo thành quả cầu cũng hơi hơi rung động, trong mỗi sợi tơ đều có ánh sáng khác nhau. Những ánh sáng này đang giao hòa lẫn nhau, bên trong đang hình thành một vòng tuần hoàn hoàn chỉnh. Trong hào quang biến ảo, có thể nhìn thấy các loại tuần hoàn đang dần dần hoàn thiện, đang hoàn toàn câu thông tất cả đường cong, thành lập lên một vòng tuần hoàn hoàn mỹ vô khuyết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, quả cầu thần bí bỗng nhiên phát sinh rung mạnh, tất cả hào quang đột nhiên co rút lại, toàn bộ biến mất ở trong quả cầu. Nó hòa vào mỗi một sợi tơ, quang huy biến mất ở trong tất cả đường cong vô hình, ngay sau đó, một loại quang huy không thể dùng ngôn ngữ miêu tả tràn ngập trong sợi tơ. Tất cả sợi tơ đều tràn ngập ra ánh sáng giống nhau, mà ở trung tâm của khối cầu này, vô số sợi tơ kết nối ở vị trí trung tâm nhất, một đoàn linh quang mông lung mà thần bí đang lóe lên. Nương theo linh quang này xuất hiện, một loại cảm ngộ từ trong sâu xa dâng lên trong lòng Lý Thanh. Kết cấu của hạt giống đạo lý, một loại đạo lý ban đầu thần bí đã hình thành. Hắn cảm ứng được vô số tin tức trong quang huy này, trong mơ hồ đã nắm được đạo lý của quang mang này trong tương lai. Văn minh chi lý này hiệu quả vô cùng khủng bố, hết thảy văn minh hoặc cá nhân bị hắn nắm giữ hoàn toàn tin tức, ở trước mặt hắn sẽ không có bất kỳ sức chống cự. Văn minh chi lý của hắn có thể hóa thành khắc chế tất cả lực lượng của đối phương, hơn nữa là tuyệt đối khắc chế. Văn minh chi lý này phối hợp với ngọc bản của hắn, quả thực là tuyệt sát. Ngay khi văn minh chi lý xuất hiện, một loại dao động thần bí tràn ngập toàn bộ bốn vực cửu châu, mặt trời mặt âm u kinh động đến một số cường giả. Lý Thanh thở ra một ngụm trọc khí rồi từ trong giấc ngủ say thức tỉnh. Cảm thụ được đạo lý kết cấu hạt giống ban đầu của mình, có chút không thể tưởng tượng nổi nghĩ đến. Uy lực này cũng không khỏi quá đáng sợ đi. Chỉ cần sau này ta có thể nắm chắc tất cả tin tức của bất luận kẻ nào, đạo lý của đối phương chỉ cần dưới ta hoặc là cùng cấp với ta, đều sẽ bị ta khắc chế. coi như là đối mặt tiên nhân, chỉ cần ta nắm giữ tất cả tin tức của hắn, hơn nữa đạo lý của ta đạt đến tầng logic, hắn tuyệt đối sẽ bị ta khắc chế. Thậm chí trong chiến đấu, còn có thể không ngừng hoàn thiện thu thập tin tức của hắn, cuối cùng khắc địch chế thắng. Đây chính là vô địch tuyệt đối, dù cho quy tắc logic của đối phương cùng cấp với ta, chỉ cần bị ta nắm giữ được nội tình tin tức. Kết cục của hắn cũng đã định. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi thở ra một hơi thật sâu. Suy luận này quá mạnh mẽ, hắn đã trải nghiệm vô số lần. Logic cùng cấp bậc ai thắng ai thua, hoàn toàn xem khắc chế lẫn nhau. Logic cấp bậc cao cấp hoàn toàn khắc chế logic cấp thấp. Hiện tại hắn tương đương với phá vỡ thiết luật này. Nó có thể diễn hóa ra bất kỳ logic nào của đối phương, chỉ cần có thể nắm giữ tất cả tin tức của đối phương. Phương thức chiến đấu của ta đã xác định, thu thập tin tức giải quyết dứt khoát. Tiếp theo chính là không ngừng đào tạo ra hình thức ban đầu của đạo lý văn minh này. Hiện tại logic này vẫn chỉ là hình thức ban đầu, thậm chí còn chưa hoàn toàn diễn sinh ra. Tiếp theo cần lượng lớn tinh khí thạch tiến hành tẩy rửa. Lúc này, lượng lớn tài nguyên mà Lý Thanh săn bắn đã sớm rơi vào trong tay hắn. Từng viên tinh khí thạch ở trong tay hắn bị hấp thu, nhanh chóng biến thành pháp lực bàng bạc. Pháp lực này điên cuồng tràn vào trong kết cấu ban đầu của đạo lý hạt giống trong chân hồn. Thứ này giống như một cái lỗ đen, tất cả lực lượng đều sẽ bị điên cuồng thôn phệ, thời gian trôi qua từng giây từng phút. Vẹn vẹn chỉ trong thời gian 3 ngày, 200 viên tinh khí thạch hung cấp, 50 viên tinh khí thạch cấp tai nạn đã bị cắn nuốt không còn một mảnh. Nhưng kết cấu ban đầu của hạt giống thần bí này, quang huy chỗ trung tâm chỉ tăng trưởng khoảng gấp đôi, muốn bao phủ toàn bộ quả cầu, ít nhất còn phải gấp 5 lần tài nguyên hiện tại. Hít một hơi thật sâu, Lý Thanh không khỏi cảm thán, đạo lý này thai nghén hạt giống không khỏi quá khó khăn đi. Số tài nguyên ta nuốt vào đủ để bất kỳ một tu sĩ thần hồn nào tu luyện tới đỉnh phong. Nhưng đạo lý này của ta gần như tương đương với vua của đạo lý, nắm giữ tin tức là có thể khắc chế tất cả. Cho dù là trong chiến đấu, cũng có thể không ngừng thu thập tin tức của đối phương, còn có năng lực tự mình phân tích. Gần như đồng nghĩa với vạn năng. Hít một hơi thật sâu, chỉ có thể để cho thần minh thân tiếp tục thu thập tài nguyên. Ý niệm vừa động, thân thần minh lần nữa hướng về mặt tối mà đi, chuẩn bị thu thập càng nhiều tinh khí thạch. Lực chú ý của bản thể Lý Thanh tập trung vào bố cục của mình. Tam đại thành thị, Thiên Thanh Thành, Thanh Châu Thành, Lưu Sa Thành. Dựa theo kế hoạch ban đầu của ta, là phục chế bố cục trong kinh thành. Lợi dụng huyết tế do tà giáo bố trí, vượt qua trận pháp thời không, bố trí trận pháp truyền tống ở trong đó. Mượn lực lượng của thiên chi phong ấn, sửa đổi nguồn sức mạnh của huyết tế, vô thanh vô tức chuyển rời trí tuệ và logic quái dị của xâm lấn đến trong thiên chi phong ấn để trấn áp. Nhưng vấn đề hiện tại là, căn cứ theo suy tính của ta, kết cục là ta nhất định sẽ chết. Ba quái dị logic lớn cũng sẽ thoát ly khống chế. Trong hình ảnh suy tính, thiên chi phong ấn cũng không có bại lộ ra. Trong đó trời cũng không thoát thân, hiển nhiên vấn đề xuất hiện ở trên huyết tế đại trận cùng truyền tống trận. Có người động tay chân trên hai tòa đại trận này, hơn nữa đã giấu giếm được mạng lưới tình báo của ta. Muốn hoàn thành loại chuyện này, nhất định phải có đủ điều kiện dưới đây. Đầu tiên, trong hành động này hắn phải là một người, không thể sinh ra liên hệ với bất luận kẻ nào khác. Thủ pháp hắn vận dụng cũng không có cùng bất kỳ người ngoại giới nào sinh ra liên lạc, thậm chí vật chất biến hóa cũng không thể sinh ra liên hệ. Nếu không đều không thể chạy thoát khỏi tấm ngọc hoàn nguyên. Như vậy, việc đầu tiên ta cần phải làm là tìm được nhân vật thần bí này. Diệt khả năng nhìn rõ ràng hắn đến cùng là ai. Xác định thân phận của hắn, mới có thể biết kế tiếp nên làm như thế nào. Nghĩ tới đây, Lý Thanh yên lặng nhắm mắt lại, tất cả sức mạnh đều hội tụ ở trong tinh thần. Nhẹ nhàng thúc giục dịch đạo, tinh thần của hắn mơ hồ tiến nhập văn minh chi lý. Kết cấu ban đầu của hạt giống đạo lý gia trì trên dịch đạo. Uy lực tăng lên cực lớn. Chương 816, tương lai hung hiểm, bát tiên cảnh giác. Một khi thi triển pháp thuật, nơi này chẳng khác nào là trung tâm. Một ý niệm là có thể thi triển hết thảy pháp thuật hắn nắm giữ. Trong minh minh, tinh thần của hắn vô thanh vô tức tăng lên tới một độ cao khó hiểu. Trong linh quang chân hồn, dịch đạo như ngân hà không ngừng sáng lên. Vào giờ khắc này, trong chân hồn linh quang của hắn phảng phất xuất hiện một dòng sông thời gian dài. Đạo lý hạt giống kết cấu ban đầu tràn ngập ra một loại ánh sáng như ảo mộng, ánh sáng này 10 phần kỳ diệu, vô thanh vô tức chiếu sáng mảng tinh hà này. Giờ khắc này, Lý Thanh cảm thấy tinh thần của mình càng lúc càng cao hơn, đạt tới một trình độ thần bí khó lường. Ánh mắt của hắn thâm thúy, đang quan sát tương lai xa xôi. Hắn tập trung vào một đoạn thời gian đặc thù, một mảnh hình ảnh hủy diệt xuất hiện ở trong mắt của hắn. Ba tòa thành thị đã bị san bằng thành bình địa, ba tồn tại khủng bố từ trong đó đi ra, hết thảy chúng sinh đều bị ba đạo thân ảnh của bọn họ phát ra lực lượng dị hóa. Mà trong vô số bóng người dị hóa, có ba bóng người là hiện tại, quá khứ, tương lai thân của hắn. Ánh mắt của hắn hơi hơi hồi lại, bắt đầu quan sát tương lai trước đó trong khoảng thời gian này. Dòng sông thời gian vô cùng hỗn loạn, khắp nơi đều tràn ngập lực lượng thần bí, che đậy tương lai. Thậm chí vô số tương lai đều thay đổi từng giây từng phút, muốn tìm được một tương lai chính xác trong đó, quả thực khó như lên trời. Nhưng Dịch Đạo có lực lượng thần bí khó tin, trong vô số hình ảnh hỗn loạn trong tương lai, hắn đã tìm được một tia hào quang kỳ diệu. Đó là một mảnh quang huy màu vàng, ẩn giấu trong vô số hỗn loạn. Khi ánh mắt hắn chú ý tới tia sáng màu vàng này, một hình ảnh xuất hiện trong mắt hắn. Đó là trong Thiên Thanh Thành, trong một tòa đại trận huyết tế, một thân ảnh bao phủ trong hào quang màu vàng xuất hiện ở nơi này. Thân ảnh này đứng ở trên một chỗ trận kỳ của đại trận huyết tế, ánh mắt của hắn tập trung vào một đạo trận kỳ ẩn giấu trong trận kỳ huyết tế. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Lý Thanh đột nhiên phát hiện vấn đề. Tâm linh cực tốc lui trở về hiện thực, trong mắt của hắn lộ ra một tia ngưng trọng. Thì ra là thế, hắn phát hiện truyền tống trận của ta. Người này chắc chắn đã động tay chân gì trên truyền tống trận. Kim quang trên thân người này ta đã thấy qua, rõ ràng chính là người của vực ngoại thần bí khó lường kia. Cuối cùng người cướp lấy quả phong thần, chấp trường thiên đạo luân hồi. Hắn từ đó cản trở, nhưng hắn làm sao có thể phát hiện trận pháp ta ẩn giấu. Căn cứ vào biểu hiện trong hình ảnh, ta trực tiếp giấu trận kỳ truyền tống ở bên trong trận kỳ huyết tế. Mà hắn lại có thể nhìn ra vấn đề trong này, loại thủ đoạn này là dị thường kinh người. Hơn nữa Dịch Đạo của ta cũng không nhìn thấy diện mục thật của hắn, trên người người này chỉ sợ cũng có một loại bảo vật thần bí đến cực điểm. Có thể ngăn cản loại pháp thuật này, ít nhất cũng là cấp bậc logic tầng dưới chót. Thở ra một hơi thật sâu, Lý Thanh rốt cục phát hiện vấn đề, có vị kỳ thủ thứ ba xuất hiện. Nhưng chỉ cần ngươi đi ra, vậy thì có cơ hội phá giải. Hiện tại phải xem là nên làm thế nào để phá giải vấn đề này. Lý Thanh rơi vào trầm tư. Hắn nhất định phải tìm được một biện pháp thích hợp để phá giải. Cùng lúc đó, mặt trời và mặt tối, một vị trí thần bí khó lường. Hình chiếu của 6 vị bát tiên hội tụ ở đây. Chỉ nghe Hỗn Động Âm Dương Đạo Quân chậm rãi nói, chư vị, các ngươi hẳn là cũng cảm giác được a. Có logic hoàn toàn mới xuất hiện rồi. Tiềm lực logic này vô cùng cường đại, thậm chí có thể dẫn phát toàn bộ thế giới cảm ứng, thấp nhất đều là cấp bậc logic tầng dưới chót. Ta cảm ứng được một uy hiếp cực lớn. Tương lai của ta bị một tầng hắc ám huyết quang bao phủ. Logic hoàn toàn mới sinh ra này tất nhiên sẽ ở tương lai tạo thành nguy cơ có thể tử vong cho ta. Các ngươi cảm ứng được cái gì? Thanh âm vạn kiếp diệt thế ma chủ trầm thấp nói, ngươi và ta cảm ứng giống nhau, ta cũng cảm ứng được nguy cơ đủ để mang đến hủy diệt. Nghe nói như thế, sắc mặt tất cả mọi người đều cứng lại, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, trong lòng lập tức hiểu rõ. Hiển nhiên mọi người cảm ứng được không sai biệt lắm. Hỗn Động Âm Dương Đạo Quân thanh âm trầm thấp nói, các ngươi cảm thấy là chuyện gì xảy ra? Trong ánh mắt của Nam Mô Niết Quang Ám Phật Đà lóe ra quang minh và hắc ám. Giọng nói trầm thấp nói, trong thế giới này còn có thể hình thành tồn tại logic tầng dưới chót. Ngoại trừ sinh vật thần thoại viễn cổ ra, cũng chỉ có thiên địa vận chuyển sinh ra vô thượng bảo vật. Nhưng bây giờ thiên địa đã sớm suy yếu hơn quá khứ mấy lần, ngay cả thiên đô trước đây cũng đã sớm tử vong. Dưới ánh sáng của thời gian cũng đã bị tiêu diệt hầu như không còn. Muốn lại sinh ra bảo vật logic tầng dưới chót gần như không có khả năng. Sinh vật thần thoại được sinh ra từ thiên địa cũng không quá thực tế. Dù sao vô số năm qua, tinh khí sớm đã bị ô nhiễm vô số lần, muốn đản sinh ra sinh vật thần thoại tinh khiết cũng không đơn giản như vậy. Khả năng lớn nhất chỉ có một kết quả, có một người tu thành kết cấu ban đầu của hạt giống đạo lý. Giữa thiên địa này có thể hình thành kết cấu ban đầu của hạt giống đạo lý cường đại như thế, chỉ có hai người có hạn có thể làm được, những người khác đều chịu chúng ta khống chế. Một người đã lẻn vào vực ngoại mấy vạn năm trước, một người khác chính là Lý Thanh thần bí khó lường kia. Nhưng người ở vực ngoại thần bí khó lường, vô số năm qua số lần xuất thủ lác đác có thể đếm được, tu vi bản thân đã sớm vượt qua trường sinh. Chúng ta thiết kế bắt mấy lần, cũng không thể tìm được bất kỳ tung tích nào của hắn. Nhưng có khả năng đạt được kỳ ngộ nào đó, để cao hạn mức cao nhất của mình. Dù sao hắn cũng là tồn tại tu thành ngũ đại thần tàng, trên căn cơ cũng không kém hơn chúng ta. Tiếp theo chính là Lý Thanh thần bí khó lường này. Người này xuất thân từ nhỏ bé, chỉ mới hơn một năm đã dung luyện trăm nhà mà thành đạo. Cô động ra kết cấu ban đầu của hạt giống đạo lý có cấp bậc logic ở thần hồn chi cảnh cũng không phải vấn đề gì. Ta càng nghiêng về vị Lý Thanh này hơn. Hỗn động âm dương đạo quân chậm rãi nói. Loại tồn tại cấp bậc như hắn, sớm nắm giữ logic tầng dưới chót, trên ý nào đó, chính hắn chính là một bộ phận của thiên địa. Dưới thiên cơ cảm ứng, tự nhiên có thể dự đoán họa phúc lành hung, mà ai uy hiếp hắn lớn nhất, cũng sẽ có một loại khuynh hướng trong tối tăm. Đây chính là logic tầng dưới chót mà bản thân nắm giữ, sau khi xâm nhập vào thiên địa và vô số logic sinh ra phản ứng dây chuyền giữa thiên địa. Từ nơi sâu xa đã có thể bắt được các loại tin tức. Nghe hỗn động âm dương đạo quân nói, vạn kiếp diệt thế ma chủ thanh âm trầm nói. Đoạn thời gian trước, ở dưới lòng đất đã xảy ra một việc. Môn hạ của ta có một tu sĩ tên Bạch Ma đạo nhân đi tới huyết hải, thu thập lượng lớn huyết tinh. Nhưng hắn vẫn lạc trong một cái động quật tử vong ở phía dưới. Mới đầu ta cho rằng hắn là mình xui xẻo. Chương 817, khóa chặt mục tiêu, thiên cơ suy tính. Nhưng sau đó ta phát hiện là có người thiết kế hắn tử vong, hơn nữa lấy đi huyết tinh hắn thu thập. Lúc ấy ta đã ý thức được, có thể là Lý Thanh kia ra tay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.